Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm trưởng quỹ, vinh quang này hắn chưa từng nghĩ tới. Không công việc, không chút học thức, ai có thể làm trưởng quỹ? Chính mình còn không nuôi nổi. Nhưng hiện tại hắn đã có hy vọng. Trong tiệm làm ăn tốt như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không chỉ mở một cửa hàng. Đến lúc đó hắn sẽ có tiền cưới vợ. Nếu chỉ là một gã sai vặt, hắn sợ khi cưới cô nương nhà người ta về phải theo hắn chịu khổ. Sinh hài tử xong cũng chỉ có thể ăn uống đạm bạc. Yến Thu Xu thấy hắn như thế cũng thật cao hứng. Vậy ngươi nỗ lực một chút, sau này nhất định có thể làm trưởng quỹ. Có cát ngôn này của cô nương, nô tài tất nhiên có thể. Trương Từ vui mừng liên tục chắp tay thi lễ, hàn huyên với Yến Thu Xu hai câu, liền cáo từ. Bốn người cũng ngồi xe ngựa trở về. Mấy đứa nhỏ đều có chút hưng phấn, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, tuy rằng không đi được mấy chỗ, nhưng lại thấy được cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Bọn họ đều nói ra suy nghĩ của mình. Yến Thu Xu mỉm cười nhìn bọn họ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở to hai mắt. Trong nguyên tác có nói, Tấn Vương Thế Tử đoạt được ngôi vị hoàng đế, sau khi đăng cơ một thời gian liền bị ám sát trong yến hội. Nữ chủ chắn một kiếm cho hắn, dẫn tới sinh non nhi tử, nên đã được lập làm thái tử. Mà người ám sát kia, tên là Trương Từ, nghe nói là hạ nhân Tiêu gia, bởi vì tin vào dư nghiệt của Lục hoàng tử, cho rằng là Tấn Vương Thế Tử hại chết chủ tử nhà mình, không tiếc đường tiến vào thâm cung, ẩn náu mãi rồi tìm được cơ hội xuống tay. Nhưng hắn nhanh chóng bị xử tử, những người liên quan cũng bị chém đầu. Người nọ lúc chết oán khí 10 phần, nói mệnh của hắn là Tiêu gia cho, quyết không thể nhìn người đã giày xéo thảm hại danh dự Tiêu gia ngồi ổn trên ngôi vị hoàng đế. Chỉ là hiện tại Trương Từ chỉ vì một lần gọi tên của nàng, được Tiêu Hoài Khải nhìn trúng, trở tiểu nhị của cửa hàng. Hắn còn muốn làm trưởng quỹ, cưới vợ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 2 năm thôi là hắn có thể thực hiện rồi. Bởi vì tiếp theo đây cửa hàng món kho, cửa hàng gà rán từ từ đều sẽ khai trương, yêu cầu một lượng lớn nhân lực. Hắn chắc chắn không có khả năng đi vào con đường trong cốt truyện. Nàng xem như đã thay đổi nhân sinh của Trương Từ. A Su tỷ tỷ, Đông Đông thấy nàng bất động, đẩy đẩy nàng. Yến Ngu Du hoàn hồn, đối mặt là ánh mắt của ba hài tử đang quan tâm nàng. Nàng lắc đầu, không có việc gì, chỉ là, nàng nhoẻn miệng cười, để lộ ra nét mặt vui mừng. Tỷ phát hiện ra một việc rất khó giải quyết, bây giờ đã thành công bước đầu rồi. Thẩm Bình Ngộ nhấp môi cười, vậy là tốt rồi. Tiểu Uyển Nhi cũng nói, A Su tỷ tỷ thật giỏi. Đông Đông xoa cái bụng tròn trịa, hiểu chuyện do hỏi một tiếng, cho nên A Su tỷ tỷ, chúng ta có nên ăn mừng một chút không? Yến Du cười to, gật đầu, được, phải ăn mừng. Đông Đông đạt được ước nguyện, càng làm nũng dựa sát vào nàng. Ăn gì vậy à? Ăn vịt nướng nha. Yến Thu Xu khí phách nói. Bốn người trở vào trong nhà, vừa trở về liền sai người nói với người trong phòng bếp lớn. Trong vòng nửa giờ, một con vịt chế biến đã được đưa tới. Để làm món vịt quay, trước hết phải tẩm ướp gia vị, để món vịt thêm đậm đà hương vị, có thể ăn vào ban đêm. Yến Thu Xu đã đặc biệt nhờ người chọc thêm vài lỗ trên mình vịt, cho nước sốt đã chuẩn bị sẵn vào, thoa đầy khắp thân vịt, xoa bóp cho một lúc trước khi để nó đi hấp thụ hương vị. Khi trời nhá nhem tối, họ vớt vịt ra, trụng qua nước nóng, vẩy cho bớt ẩm trên da, rồi có thể vẩy nước cho giòn. Đây chủ yếu là mật ong, rượu gạo các loại, sau khi trải vài lần, đem bụng vịt nhét vào hạt dẻ các thứ. Cuối cùng dùng thanh gỗ bịt kín lại, cho vào lò, đậy nắp lại. Tuy nhiên, lò nướng không phải là lò nướng điện có thể quay. Vì vậy, vịt cần được lấy ra và lật lại sau mỗi phần 4 giờ. Yến Ngu Su nhờ từ Mama giúp việc này. Còn Yến Thu Su cần bắt đầu làm bánh kếp. Bột năng đun sôi với một ít nước nóng. Dùng đũa khuấy đều để tạo thành khối. Lúc này nhiệt độ sấp xỉ nhau. Có thể dùng tay nhào bột thành khối mịn. Các bước ban đầu cũng tương tự như phần vỏ bánh bao. Sau khi có đủ số lượng vỏ bánh thì thoa dầu từng lớp rồi xếp chồng lên nhau. Cán mỏng 3-4 cái lại với nhau để tạo thành một khối bột mỏng. Lặp lại bước này, cuối cùng cho vào nồi và hấp trong 5 phút sẽ có được những chiếc bánh mỏng. Trong nhưng không dính, trong khi Yến Thu Su chậm rãi làm bước này, lò nướng cũng bắt đầu tỏa ra mùi vịt quay. Mùi vị hơi giống gà quay mật ong. Nhưng không giống, thơm đến nỗi Trầm Bình Ngộ đang đọc sách đặt cuốn sách trên tay xuống. Vẻ mặt bất đắc dĩ, được nô tỳ đỡ lấy. Thơm quá, Đông Đông không kìm được nước miếng. Huyền Nhi cười lạnh, đưa ly nước cho cậu bé. Đông Đông, uống hít đi, lót dạ trước đã. Không, Đông Đông kiên quyết lắc đầu, đệ muốn để dành dạ dày cho món vịt quay. Trầm Bình Ngộ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn hơn của cậu bé một lúc rồi nói. Chúng ta hãy đi dạo bằng ngựa trước. Nếu đệ muốn ăn, hôm nay đệ phải đi bộ 1 giờ. Chạy quanh viện nửa giờ. Đông Đông đột nhiên mất mặt. Bất đắc dĩ, tuy rằng cậu bé muốn làm tướng quân. Nhưng vận động nhiều như vậy quá mệt mỏi. Trầm Bình Ngộ được các trưởng lão trong gia đình rèn luyện tính kiên trì phi thường từ khi còn nhỏ. Thấy vậy, cậu bé lạnh giọng nói, đệ từng nói muốn làm tướng quân, nhưng ngay cả sự kiên trì như vậy cũng không có thì sao làm được chứ? Đông Đông phẫn nộ nói, tại sao không được, đệ sẽ vận động cho huynh thấy. Cậu bé khịt mũi, tìm một chỗ có mái che, gác chân, vững vàng đứng trên lưng ngựa, nhưng ánh mắt vẫn có chút phiêu đãng, không khỏi nhìn về phía lò nướng. Món này có mùi rất thơm, Yến Thu Su cũng ngửi thấy, nàng ước gì mình có thể lấy nó ra và ăn ngay lập tức. Nhưng những món ăn kèm khác vẫn chưa ăn hết, ngoại trừ vỏ bánh xèo và mì ngọt, món này còn dễ hơn. Đổ bột vào chảo sắt lớn, dùng lửa nhỏ xào gần chín, đổ nước vừa đủ vào khuấy đều cho đến khi bột chuyển sang màu trắng đục. Sau đó cho đường, muối, xì dầu và các gia vị khác vào, nêm nếm cuối cùng cho vào nồi, đun từ từ trên lửa nhỏ cho đến khi nước sốt chuyển dần từ màu nâu nhạt sang màu đen. Khi chất lỏng ban đầu loãng như nước tinh bột trở nên đặc quánh là dùng được. Thủy Mỗi ở bên kia giúp cắt dưa chuột và các nguyên liệu khác. Khi mọi thứ đã hoàn tất, vịt quay sẽ được nướng chín hoàn toàn và sẵn sàng để phục vụ. Ra ngoài cũng không phải là kết thúc. Yến Thu Su thay một con dao sắc hơn. Tay kia cầm một chiếc khăn sạch để cách nhiệt. Ấn con vịt quay xuống. Nàng cắt một đường từ giữa. Bắt đầu từ ức vịt từng miếng một. Mỗi miếng vịt quay đều phải có lớp da giòn và thịt vịt nạc. Hình lá liễu là ngon nhất. Món này tưởng chừng đơn giản nhưng cũng có phần khó. Yến Thu Su đã học được món này ngay từ đầu. Nàng đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Món ăn này rất ngon khiến nàng luôn ghi nhớ trong lòng. Lúc này, những lát vịt quay hiện ra dưới tay nàng rơi xuống đĩa. Dưới sự sắp xếp của nàng, bông hoa mẫu đơn xinh xắn dần dần hình thành từ trong ra ngoài. Khi miếng thịt vịt cuối cùng được đặt xuống, Yến Thu Su hất bàn tay kêu Thủy Mỗi lấy vịt quay và tất cả nguyên liệu ra. Một phần nhỏ đưa cho Tiêu phu nhân, phần còn lại để lại cho trẻ ăn. Nàng lấy hạt dẻ và những thứ khác ra khỏi bụng vịt quay và đặt chúng sang một bên. Những giá vịt còn lại được chặt thành từng miếng không có da và thịt. Nhưng sau khi tẩm ướp gia vị như muối tiêu, thì lá, hạt tiêu, chúng lại được đưa vào lò nướng. Sau 1 phần 4 giờ, nó sẽ trở nên thơm ngon. Yến Thu Su cẩn thận nhìn vị trí của giá đỡ vịt. Sau khi xác nhận là đúng, nàng đóng cửa lò, rửa tay rồi đi vào nhà. Khi bước vào, nàng cười hỏi, thế nào, có thơm không, nó có ngon không, cách chương.